Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 278, nghiêm trọng, Phùng Nam cơ hồ không có điểm lái đi nhìn bình luận dũng khí. Nàng vội vàng đem tin tức đóng, lúc này mới phát giác tình thế nghiêm trọng, nàng lúc trước biểu diễn, hành động cứu viện bên trong Giang Khẩu tiểu thư xâm nhập lòng người. Dẫn đến mọi người đối nàng ấn tượng rất tốt. Lúc ấy tại nàng xin phổ biến công ty cố ý dư luận dưới sự dẫn đường. Mở ra mỗi một đầu tin tức cùng bình luận, đều là mang theo khích lệ. Thế nhưng là người xem có thể nâng nàng thượng thiên, cũng có thể đưa nàng dẫm lên dưới chân. Lúc này đầu này rõ ràng gây bất lợi cho nàng tin tức vừa ra. Mắng nàng người liền nhiều. Twitter bên trên, không ít người điểm danh Phùng Nam nói. Tha thứ hay không nàng? Tha thứ ta nói thẳng, liên hoan phim bên trên, Phùng Nam biểu hiện không bằng Giang Sắt yêu nhã hào phóng. Có lẽ là lúc trước nàng lấy hào môn thân phận của Thiên Kim tuyên truyền quá nhiều. Dẫn đến ta đối nàng kỳ vọng quá cao, cho nên nhìn thấy nàng biểu hiện cùng thực tế không hợp thời điểm. Mới có thể cảm giác như thế thất vọng, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, đoạn thời gian trước, bên trên, trong vòng phim người thời điểm. Phùng Nam không phải là bị bộc ra đệ nhất học phủ tốt nghiệp. Từ nhỏ vào học đều là song ngữ trường học. Anh ngữ không phải thường dùng ngữ sao? Tin tức này là cố ý bôi đen à? Tiểu Yên súng, mặc kệ nàng biết hay không anh ngữ. Nhưng ở người khác nói chuyện phiếm thời điểm, dạng này cắm vào chủ đề, là rất không có lễ phép cử động. Không quá giống là có Thiên Kim giáo dưỡng. Trên mạng tranh luận không hiu. Phùng Nam căn bản không dám nhìn thêm, liền đem máy tính đóng. Nàng cũng không ngốc, đây đã là khuya ngày hôm trước liên hoan phim bên trên chuyện phát sinh mà. Hôm qua tin tức không có ra, ngày hôm nay mới ra, văn bên trong rõ ràng dẫm lên nàng. Nàng đây cũng là bị người dẫm lên thượng vị, có người cố ý làm ra tin tức này. Muốn cả nàng, từ trong tin tức nội dung xem ra, gửi bản thảo đi người khuynh hướng Giang Sắt. Nàng ngay lập tức nghĩ đến Giang Sắt người đại diện Hạ Siêu Quân. Nàng tại trong vòng giao thiệp rộng, cùng các đại V tập thể biết rõ hơn, mình cùng Giang Sắt lại là cùng thời kỳ xuất đạo người mới. Tài nguyên, địa vị đều có cạnh tranh quan hệ, kéo xuống mình đẩy Giang Sắt thượng vị, rất rõ ràng là trong vòng minh tinh ở giữa thường dùng cạnh tranh thủ đoạn. Phùng Nam nghĩ tới đây, cũng ngồi không yên. Sự tình đã qua gần hơn nửa canh giờ, nếu như trễ xử lý, đối với mình tương lai ảnh hưởng liền lớn. Triệu Quân Hàn lúc trước gọi điện thoại tới, rõ ràng đã sách sớm biết tin tức này, nhưng hắn cũng không có bang tự mình xử lý, ngược lại làm cho chính nàng giải quyết. Tiện nam người, nàng nhịn không được mắng một câu, hai người từng có tiếp xúc da thịt, bây giờ mình bất quá là để một lần chia tay. Xảy ra chuyện về sau Triệu Quân Hàn liền thật sự đối nàng buông tay mà kệ. Còn mở miệng đưa nàng uy hiếp. May mắn nàng sớm có phòng bị. Không có toàn đem hy vọng đặt ở Triệu Quân Hàn trên thân. Giang Nam giải trí tổ kiến thời điểm. Nàng còn chiêu mộ nhất ban mình đoàn đội. Từ hôm trước quyết định cùng Triệu Quân Hàn chia tay. Cũng tại tìm kiếm người đại diện. Chỉ là một mực còn không có nói tới thích hợp. Lúc này nàng muốn báo cho đoàn đội vì chính mình an bài mới thông bản thảo. Cùng truyền thông thương nghị, đem tin tức triệt hạ đến xóa bỏ. Nào biết muốn tìm điện thoại thời điểm, mới phát hiện trước đó cùng Triệu Quân Hàn sau khi gọi điện thoại xong. Nàng dưới cơn nóng giận đưa điện thoại di động rớt bề. Đợi đến Phùng Nam thông chi đoàn đội đổi lại điện thoại. Đã quá muộn. Trên mạng chuyện này tại người hữu tâm thôi thúc dưới tiếp tục lên men. Dù là tin tức mới lên không đến một canh giờ, cũng đã vượt náo càng lớn. Lúc này triệt hạ đã quá muộn, thậm chí liên hoan phim đêm đó, nàng không có cầm tới tốt nhất nữ phụ lúc biểu tình thất vọng. Cùng đạt được tốt nhất người mới giải thưởng lúc video, ảnh chụp đều bị người tuyên bố đến trên mạng, bạn trên mạng đối nàng ấn tượng rất kém cỏi. Nguyên bản xã giao tài khoản thượng tướng gần 8 triệu chú ý nhân số. Ngắn ngủi một giờ bên trong, một chút thiếu đi gần 800 ngàn chú ý. Sự tình vượt náo càng lớn. Phùng Nam từ đầu đến cuối phải làm ra một cái tỏ thái độ. Giang Sắt Thu được Mạc An Kỳ phát tới tin tức, nhìn thấy Phùng Nam mời ký giả truyền thông, tiếp nhận phỏng vấn tin tức thời điểm, Bùi Dịch cầm tay của nàng, thỉnh thoảng nhìn trên tay nàng vẽ ra đến chiếc nhẫn, dính đến hôn lễ, sự tình liền không chỉ có là hắn quỳ xuống, nàng gật đầu mà thôi, chỉ là đặt trước chiếc nhẫn một hạng, cũng không phải tìm ở giữa cửa hàng là được, nàng cùng Cảng Hoa có đại ngôn hiệp ước, tương lai thời gian 3 năm bên trong, tại sử dụng kim cương đồ trang sức phương diện, hiệp ước đối nàng có hạn chế, tuy nói Bùi Dịch nếu quả thật muốn để nàng cái này hiệp ước hết hiệu lực cũng không phải là không. Được, nhưng đây đối với Giang Sắt sự nghiệp phát triển cũng không lợi. Mà hai người hôn lễ muốn sử dụng Cảng Hoa định chế chiếc nhẫn. Theo hai người thân phận, cũng phải sớm đi Hồng Kông Cảng Hoa tập đoàn tổng bộ lượng kích thước. Chọn kim cương, định kiểu dáng, đây không phải một cái thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình. Trừ cái đó ra, còn có áo cưới định chế, cùng tiệc rượu an bài. Còn phải thông báo song phương ra người bên trong cùng đi đến một chút hôn lễ quá trình. Người trong nhà phương diện, đối với Giang Sắt tới nói, nàng hẳn là càng khát vọng tại đạt được Phùng Trung Lương đáp ứng. Mà không phải đổ ra cái kia nhóm người, cầu hôn lúc kích tình cùng xúc động rút đi về sau. Bùi Dịch thở dài, hắn bây giờ ngày nghỉ có hạn, những chuyện này rõ ràng không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành. Hai người từ Phùng ra ra, tìm cái ăn điểm tâm địa phương ngồi trong chốc lát, Bùi Dịch vuốt ve ngón tay của nàng, cái kia vẽ ra đến chiếc nhẫn vết tích đã so lúc trước phai nhạt rất nhiều. Hắn ngậm miệng, tính toán mình lần tiếp theo nghỉ ngơi thời gian, sắt sắt, ta lần sau trở về đại khái tại một tháng ngọn nguồn. Chúng ta đến lúc đó đi Hồng Kông đem kích thước đo. Trước định ra chiếc nhẫn, trong lòng hắn. Cầu mong gì khác cưới, mà nàng đáp ứng về sau, liền đã cùng vợ hắn không khác, hắn lúc nói chuyện, đối với phần này tình cảm lại thêm chút chắc chắn, về phần hôn lễ, người đợi ta thời gian 2 năm mà đi, hắn hôn một chút tay nàng chỉ. Ngày nghỉ của hắn có hạn, lần này trở về là lâm thời xin phép nghỉ, cũng chỉ có thời gian 1 ngày mà thôi, sáng sớm ngày mai còn phải chạy về Quảng Châu. Không thể bỏ qua ngày mai chương trình học, Giang Sắt nhẹ gật đầu, biết hắn muộn lên phi cơ, ngược lại nhiều chút xa cách vẻ u sầu. Hắn buổi chiều trở về Bùi gia một chuyến, chạng vạng tối thời điểm là Bùi gia người trực tiếp đưa hắn đi sân bay. Hắn ở phi trường gọi điện thoại đến thời điểm, Giang Sắt mới vừa lên xong vũ đạo khóa, hắn liền muốn nghe xem nàng tiếng nói. Phùng gia bên kia, ta chào hỏi. Nếu như ngươi muốn đi, liền đi xem một chút, ta cùng ông nội ngươi nói, ngươi là thay ta đi, sân bay phát thanh xuyên thấu qua microphone truyền vào Giang Sắt lỗ tai. Hắn dường như cảm thấy ồn ào, đi 2 bước, đổi cái thanh âm nhỏ chút địa phương, ta thấy được ngươi lĩnh thưởng lúc video, thanh âm hắn có chút thấp. Nhưng đáng tiếc lúc ấy hắn ở trường học, không có kịp trở về. Lão bà ta là toàn trường đẹp nhất, ta nếu là ban giám khảo, nhân vật nữ chính thưởng cũng hẳn là phát cho ngươi, Bùi Dịch lời nói chọc cười Giang Sắt. Nàng hỏi hắn mấy điểm máy bay, hắn nói, 7:50, cách máy bay cất cánh còn có gần 50 phút. Cũng may thân phận của hắn đặc thù, qua kiểm an thời điểm sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Hắn thở dài, làm sao bây giờ, còn chưa đi. Liền đã đang nhớ ngươi, hắn khiến Giang Sắt trong lòng không khỏi sinh ra một loại xúc động. Nàng từ bỏ vốn là muốn tắm voi sen dự định, quay đầu đi hô Mạc An Kỳ lái xe đi sân bay. Nàng dọc theo đường không có tắt điện thoại, nghe Bùi Dịch tiếng nói. Hắn đem thích cùng tưởng niệm tan vào mỗi chữ mỗi câu bên trong. Hắn nói thích nàng, nói muốn nàng, nói tại Quảng Châu học tập lúc chuyện lý thú. Nói nàng lĩnh thưởng thời điểm vì nàng cao hứng, nàng có thể tưởng tượng được ra, hắn lúc này nhất định là mặt mày hớn hở dáng vẻ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.